Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Chương 267. Phineas về tới Black nhà cũ bức họa chung sau. Nhìn trong nhà còn sót lại kia chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh creature trong tay cầm rẻ lau một. Bên vô cùng tinh tế quét tước Regulus phòng. Một bên thần thần thao thao mắng Sirius. Không khỏi trừ hạ khóe mắt, nhạc văn tiểu nói, tôn kính Phineas tiên sinh, creature nhìn đến Phineas về tới treo ở Regulus trong phòng bức họa lúc sau, nhưng thật ra lập tức kích động lên, thật sâu cúi mình vái chào, tennis giống nhau trong ánh mắt thậm chí đôi đầy nước mắt. Sirius đâu? Phineas hỏi, không cần creature trả lời. Nghe được bên này nuôi trong nhà tiểu tinh linh kích động tiếng thét chói tai Sirius oán giận thanh. Âm đã từ dưới lầu truyền đi lên. Creature, ngươi lại đang làm gì? Phineas trực tiếp đi Black nhà cũ môn tính nơi đó treo bức họa. Sirius, Phineas thật sâu cau mày. Nhìn chằm chằm Black gia tộc còn sót lại duy nhất một cái huyết mạch hậu duệ. Từng từng tầng tổ phụ, đang ở mân mê TV. Thậm chí đã xả dây điện, tín hiệu tuyến tiến vào, tính toán chờ lễ Giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm tiếp Harry lại đây bên này trụ Sirius cũng có chút. Kinh ngạc, Phineas ngược lại đối những cái đó đã từng làm Black phu nhân cùng creature gần như hỏng mất Mago. Ra điện toàn vô phản ứng, chỉ là đối với Sirius nói, Hắc Ma Vương còn sống, hắn rất có thể sẽ có khác động tác, dưới tình huống như vậy. Ngươi lựa chọn ở kỳ nghỉ Giáng sinh đem chúa cứu thế lộng trở về. Hiển nhiên không phải một cái sáng suốt quyết định, Sirius khơ hồ là lập tức nói. Ta sẽ bảo hộ Harry, nhưng mà giây tiếp theo, Sirius trên mặt biểu tình lại đọng lại lên. Quyết định chuôn cắp thượng thời điểm, Voldemort tử vong, hắn là tận mắt nhìn thấy. Phineas không chút do dự mắt trợn trắng, ai để ý Potter ra cái kia tiểu tề tử. Hắn là lo lắng trong nhà cái này họ Black, còn không có kết hôn tiểu tề tử. Giây tiếp theo, bởi vì sự tình quan Harry an nguy, ngày thường tựa hồ luôn là có vẻ tùy tiện, thậm chí luôn là bởi vậy mà bị mặt khác Black trào phúng Sirius. Lại nhanh chóng bày ra ra hắn đã từng thân là Black gia tộc người thừa kế khôn khéo. Nhạy bén một mặt, từng từng tầng tổ phụ. Người ở Hogwarts hiệu trưởng văn phòng nghe được cái gì? Không đợi Phineas trả lời, Sirius đã lầm bầm lầu bầu phủ quyết vừa mới vấn đề này. Không đúng, Hogwarts hiệu trưởng trong văn phòng, là có ma pháp bảo hộ, nhiều lần đảm nhiệm hiệu trưởng bức họa đều treo ở nơi đó. Nhưng là, chưa từng có người có thể trái với ước định tướng tá trường văn phòng tin tức truyền ra tới. Phineas dùng vẻ mặt phức tạp biểu tình nhìn chằm chằm Sirius. Thật sự là không rõ. Cái này kiêu ngạo, gan lớn, ý chí kiên định vượt quá tưởng tượng, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Rõ ràng rất có đầu óc Black, vì cái gì ngày thường nhất định phải kêu kêu quát quát giống cái ngu xuẩn sư tử giống nhau. Sirius lúc này đã được chính mình kết luận. Hắn buông trong tay cắm bài, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nói cách khác, kẻ thần bí còn sống tin tức, đều không phải là Dumbledore hiệu trưởng bọn họ đang nói nội dung, mà là chính ngươi đến ra phán đoán, băng, một chút. Đứng ở lầu 2 Regulus phòng cửa thang lầu thượng nuôi trong nhà tiểu tinh linh creature bởi vì quá mức kinh hoàng, thậm chí không cẩn thận đem chính mình trong tay rẻ lau cấp rơi xuống đất. Ngươi biết cái gì? Ý thức được cái này Black ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh thái độ cũng không đúng kính. Phineas khơ hồ là lập tức nhạy bén mở miệng nói. Sự tình quan Voldemort, cùng với Harry an nguy, Sirius bản nhân phản ứng cũng thực mau. Đặc biệt là ngày thường creature luôn là cùng hắn không qua được. Trước sau đều ở tận hết sức lực nguyền rủa hắn. Bất quá Sirius tuy rằng cũng thực phiền chán creature, nhưng là... lại cũng lười đến cùng một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh so đo. Hắn ước gì creature vĩnh viễn đừng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ta mệnh lệnh ngươi, creature, Sirius nhạy bén cùng quyết đoán tại đây một khắc phát sinh vô cùng nhuần nhuyễn. đem ngươi biết đến tất cả đều nói ra kế tiếp. A Creature khóc lóc thảm thiết chung. Nó rốt cuộc đứt quãng nói ra mất tích nhiều năm Regulus sở che giấu bí mật. Hơn nữa khóc không thành tiếng từ chính mình cư trú phòng bếp tủ âm tường. Lấy tới Regulus dùng sinh mệnh đổi lấy hồn khí. Đây là Slytherin gia tộc huy chương. Đây là Slytherin mặt trang sức hộp. Phineas lập tức nhận ra tới. Vẻ mặt kinh ngạc mà mở to hai mắt. Regulus tiểu chủ nhân nói. Nhất định phải tiêu hủy cái này hồn khí. Vô dụng creature, vẫn luôn vô pháp tiêu hủy cái này mặt trang sức hộp. Nó bị các loại ma pháp bảo hộ nó. Creature làm không được, cái kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh còn ở khóc kêu. Không ngừng dùng chính mình đầu va chạm chấm đất bản. Nhưng mà, mặc kệ là Phineas vẫn là Sirius, lại ai cũng không rảnh lo hắn. Nghĩ đến ở chính mình niên thiếu khinh cuồng. Tùy ý làm bậy thời điểm, chính mình đệ đệ Regulus đến tột cùng thừa nhận rồi cái gì? Sirius đứng ở nơi đó thân thể, cơ hồ đều có chút lung lay sắp đổ, treo bức họa bức màn không biết khi nào cũng mở ra. Mỗi lần lộ diện đều là ở phẫn nộ hướng về phía Sirius mắng. Gầm rú Black phu nhân, lúc này chính kinh ngạc lại hỏng mất che miệng, không được lắc đầu. Nhìn cái kia mặt trăng sức hộp khi thời điểm, chỉ còn lại có nước mắt giàn giụa thủy, an tĩnh, creature, Sirius ninh mi, thanh âm trầm thấp còn có chút không kiên nhẫn nói. Hắn đề phòng mà thận trọng lấy qua cái này mặt trăng sức hộp. Thật cẩn thận dùng mấy cái kiểm tra đo lường ma pháp. Chính như creature theo như lời, cái này mặt trăng sức hộp đều không phải là có thể dễ dàng tiêu hủy đồ vật. Bức họa chung Phineas cơ hồ là đảo hút một ngụm khí lạnh. Nhìn đến Sirius thế nhưng đem hồn khí loại đồ vật này cầm ở trong tay. Hắn cơ hồ muốn lo lắng ngất đi qua. Long ra bao tay, Phineas căn bản là tê tâm liệt phế ở khung ảnh lồng kính chung hướng về phía cả gan làm loạn. Sirius khoát, đừng dùng ngươi tay đi chạm vào nó. Ta hiện tại liền đi tìm Dumbledore hiệu trưởng. Creature. Cùng lại đây, thanh âm thực nhẹ, tựa hồ còn có chút run nhẹ nhẹ. Sirius thực mau liền dùng đặc thù phong kín hộp trang hảo cái này. Slytherin mặt trang sức hà, Sirius trên người bị âm trầm, tuyệt vọng mà áp lực hơi thở sở bao phủ, trên mặt hắn lúc này biểu tình bình tĩnh đến quả thực đáng sợ. Khôi phục nhân loại hình thái lúc sau, Caesar lại lần nữa trở lại trường học đi học, đụng tới quen thuộc đồng học. Bằng hữu thời điểm, cũng biết nghe lời phải trả lời bọn họ quan tâm thăm hỏi. Ngay cả cùng Caesar chỉ là từng có gặp mặt một lần Sherlock cùng Sheldon. Khi bọn hắn hai cái một đường tranh chấp chung từ thực nghiệm trong lâu ra tới. Vừa lúc cùng Caesar đi cái chạm trán thời điểm, hai vị này tiến sĩ sinh đều cố ý ngừng một chút bước chân. Đánh giá ánh mắt đảo qua Caesar, nghe nói người phía trước cũng bị thương. Thân thể hảo chút sao? Bị thương, Caesar hơi chút cân nhắc một chút, Peter giúp chính mình cùng giáo thụ xin nghỉ dùng lý do là sinh bệnh. Mà Sherlock cùng Sheldon được đến tin tức, đại khái là Nick Fury cục trưởng ở ứng phó New Haven thị bệnh viện sự tình khi tùy tiện tìm cớ. Nghĩ đến đây, Caesar thoáng mỉm cười một chút, đã hảo, cảm ơn, hai bên gật gật đầu ý bảo, liền từng người tránh ra. Bất quá, thoáng đi xa lúc sau, Caesar bằng vào chính mình cảm quan nhạy bén, vẫn như cũ vẫn là rõ ràng nghe được kia hai cái bởi vì tạc phòng thí nghiệm mà phá lệ nổi danh. Ngoại giáo lại đây giao lưu tiến sĩ sinh tiếp tục thấp giọng tranh chấp nội dung. Sheldon bắt lấy Sherlock không ngừng nhắc mãi. Hắc, tiểu nhị, ngươi đến thừa nhận, phía trước toán học hệ cái kia giáo thụ đột nhiên không thể hiểu được liền hồi Anh Quốc. Ta thực hoài nghi hắn, ngươi biết không, ở Anh Quốc sẽ có người nhìn chằm chằm hắn, ngươi không cần thiết vẫn luôn nhắc mãi cái này, Sherlock dường như không có việc gì trả lời nói. Nga, hảo đi, chúng ta đây vẫn là lại nói Crossbone bọn họ nằm viện sự tình, Sheldon bay nhanh thay đổi một cái. Đề tài, lại vẫn như cũ thẳng chỉ yếu hại, ngươi không cảm thấy, chuyện này... Toàn bộ quá trình đều lộ ra một cổ tà môn sao? Ta cảm thấy phương diện này khẳng định còn có bí mật, Sherlock định thần xem xét hắn liếc mắt một cái, thành khẩn trả lời nói. Liền tính xem ở ngươi là nước Mỹ tịch phân thượng, ta cảm thấy, nếu ngươi vẫn luôn ở chiều sâu khai quật SHIELD, cục trưởng đều ra mặt xử lý bệnh viện sự kiện. Chân tướng nói, bọn họ vẫn như cũ vẫn là sẽ cảm thấy ngươi có thể là có khác sở đồ gián điệp. Nghe đến đó, Caesar bước chân đều không khỏi đi theo tạm dừng một chút. Vị kia SHIELD, Nick Fury cục trưởng lần này giải quyết tốt hậu quả công tác giống như con. Không có làm được vị A. Trường học bên này rõ ràng có người sinh ra hoài nghi. Caesar phát tin nhắn cùng Peter lặng lẽ phun tào hai câu. Đi đến phòng học lúc sau. Này đường khóa giáo thụ còn không có lại đây. Cũng không biết từ nơi nào nghe được động tĩnh Deadpool liền đã xuất hiện ở phòng học cửa. Hải, thân ái Caesar, ngươi thoạt nhìn đã khá hơn nhiều, Deadpool hưng phấn hướng về phía hắn múa may cánh tay. Ngoặc kép, Caesar yên lặng xoay người, không muốn cùng mục đích không rõ Deadpool dây dưa đi xuống. Nhưng mà Deadpool cũng đã đi tới trong phòng học mặt, rõ ràng không có tuyển này đường khóa, vẫn như cũ vẫn là không chút khách khí ngồi ở Caesar bên cạnh trên chỗ ngồi. Kiều chân, một tay chống cằm, một cái tay khác bắt lấy di động, mở ra một đoạn video, hưng phấn cùng Caesar chia sẻ nói. Đây là Peter ra ban công, ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Caesar tay trực tiếp khấu ở Deadpool trên màn hình di động. Hơi hơi ninh mi, nhẹ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ngạch Deadpool thoáng chần chờ một chút. Nhưng đầu nghiêm túc đề nghị nói, cùng cảm kích người chia sẻ một chút chính mình phát hiện bí mật. Người biết đến, đem bí mật một người giấu ở trong lòng, thật sự là quá bị đè nén, Caesar bình tĩnh nhắc nhở hắn nói. Người có thể dùng chính mình đầu đi đâm tường, thẳng đến não chấn động sau đó đem này đó làm người cảm thấy bị đè nén cùng với áp lực bí mật rất. Lớn tất cả đều đã quên, mắt thấy Caesar tựa hồ thật sự có ấn chính mình đầu hướng trên tường đâm. Xúc động, Deadpool thực mau làm ra một cái đầu hàng thủ thế. Ok, không nói giỡn, chúng ta vẫn là nói điểm chính sự đi. Caesar có chút hồ nghi đánh giá người này. Thật sự là không cảm thấy Deadpool có thể nói ra cái gì chính sự tới. Ân, tỉ như nói, trong phòng học giáo thụ đã qua tới. Đuổi ở đi học linh vang lên phía trước, Deadpool vui sướng đề nghị nói. Học kỳ này kỳ nghỉ Giáng sinh, chúng ta có thể đem Peter ước ra tới, cùng đi chơi. Caesar quyết đoán làm lơ Deadpool, cũng không tưởng nói với hắn lời nói. Tác giả có lời muốn nói, mau nhung nhung kết thúc lúc sau tính toán khai tân hố. Đây là ngươi rơi xuống hoàng đế sao dốc lòng đem xuyên qua văn viết thành trung học toán lý hóa. Sinh địa phổ cập khoa học văn, không mang theo lịch sử chơi. Hết chương.